Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, thần khí hư không cái neo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cẩn thận một chút. Triệu Mục, hướng về phía trong tay thủy tinh ảnh quạ đen con người nhắc nhở. Thủy tinh ảnh quạ đen thấy chủ nhân nhắc nhở. Ở âm trầm trung niên nhìn về phía mặt trời chim bởi vì ánh mặt trời nhức mắt phân thần ngay tức thì. Bá một chút vọt vào âm trầm trung niên bóng dáng bên trong núp vào. Kiểm tra qua mặt trời chim, âm trầm trung niên hướng về phía đầu bếp đưa ra một ngón tay. Tư, một tới ngón tay to sấm sét dọc theo 1 mét, còn đang chờ đợi tưởng thưởng đầu bếp. Từ ấn đường đến sau ót xuất hiện một cái đốt cháy cửa hang. Không biết sống chết, âm trầm trung niên hừ lạnh nói. Chẳng qua là chính là một người đầu bếp. Lại dám đối với Ulysses gia tộc bà chủ sinh ra không nên có ý niệm. Để cho hắn không có thống khổ chịu chết. Cũng đã là dâng lên cái này không biết ma thú ban thưởng. Nhắc tới hộp đựng thức ăn lại kiểm tra một lần. Âm trầm trung niên rời đi phòng bếp trở lại trên núi. Triệu Mục thông qua trong tay một mực thủy tinh ảnh quạ đen ánh mắt. Nhìn âm trầm trung niên lên núi. Sau đó đi ngang qua một cái nằm sấp ở cửa cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen đồ sộ chó. Con ma thú này địa ngục chó chính là hắn không có tự mình lẻn vào nguyên nhân căn bản nhất. Địa ngục chó loại này ma thú có thể ngửi được sinh mạng thể linh hồn. Bất kỳ người ngoại lai lên núi cũng biết thời gian đầu tiên bị khứu giác bắt được. Nhưng mà thủy tinh ảnh quạ đen không giống nhau. Mặc dù có yếu ớt linh hồn nhưng bản thân thuộc về thủy tinh con rối không thuộc về người. Cái này không ở địa ngục chó kiểm tra phạm vi. Nó cấp thấp trí khôn có thể làm tốt tự thân bổn phận chuyện cũng không tệ. Xuyên qua trùng trùng kiểm tra, thủy tinh ảnh quạ đen hữu kinh vô hiểm xông vào Ulysses gia tộc. Đỉnh núi là cổ xưa hùng vĩ lâu đài, có núi thậm chí có đồng ruộng. Từ ngoài mặt xem, nơi này càng giống như là Lam Tinh thời đại cổ xưa thời Trung Cổ hoàn toàn không thấy được đương. Thời phong cách kiến trúc, nhìn như rất phục cổ, nhưng là Triệu Mục biết đây là giả tưởng. Cả tòa hùng vĩ cổ bảo, trên bản chất là cấp S siêu phàm nanometer hạt. Chỉ cần siêu phàm nanometer hạt gây dựng lại, hùng vĩ cổ bảo có thể thời gian đảo mắt biến thành một tòa thật to không trung thiên chiến hạm hoặc là cơ giới sấm gió khổng lồ. Đây có thể nói là Ulysses gia tộc sau cùng đường lui. Từ trong đạo bảo, đầu tiên là không cách nào lừa gạt trong đó chí có thể khống chế nồng cốt. Bất quá vốn là vậy không cần lừa dối. Bởi vì là thủy tinh ảnh quạ đen bây giờ cũng không phải là cùng hắn ảnh hóa. Mà là cùng một cái bị ảo thuật khống chế siêu duy người tiến hóa dung hợp. Cái này siêu duy người tiến hóa bây giờ đang ở thủy tinh ảnh quạ đen bóng dáng bên trong. Đợi khi tìm được hư không cái neo trực tiếp khống chế siêu duy người tiến hóa đem hư không cái neo. Cầm nơi tay sau đó trực tiếp lên bờ siêu duy tiến hóa trò chơi. Lên bờ điểm ở đâu? Đi ra ngoài địa phương vẫn là ở nơi đó. Ở không cách nào phế tích đổi chắc hư không cái neo. Bị ảo thuật khống chế siêu duy người tiến hóa liền có thể trở lại thực tế chờ chết. Đi theo âm trầm trung niên đi vào lâu đài, thủy tinh ảnh quạ đen liếc mắt liền thấy hư không cái neo. Thật sự là quá chói mắt, liền treo ở lâu đài phòng yến hội trên vách tường là một đồ trang sức. Bá một chút thủy tinh ảnh quạ đen đã nhào tới hư không trên cái neo mặt. Cùng thủy tinh ảnh quạ đen ảnh hóa dung hợp siêu duy người tiến hóa. Đem hư không cái neo thu vào luân hồi cổ tay đồng hồ tại chỗ biến mất. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, hoàn toàn không cho người bất kỳ phản ứng thời gian. Cùng âm trầm trung niên nhận ra được, đã cái gì cũng không bắt được, không cách nào phế tích. Triệu Mục đứng ở đường phố thủy tinh ảnh quạ đen rất nhanh một đường ảnh độn tới đây. Trong miệng ngậm hư không cái neo mong đợi nhìn Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy hư không cái neo lập tức nhận được tin tức cá nhân ở giữa nhắc nhở. Kiểm tra đến viễn cổ siêu duy kỳ vật hư không cái neo. Phải chăng tiêu hao 200.000 siêu duy tiền đổi thành, thật là đắt. Triệu Mục lẩm bẩm, trở lại người không gian. Triệu Mục lấy ra thật dày một chồng ước chừng 411 chương siêu duy thẻ bài. Đều là màu xanh, toàn bộ đến từ đảo Tham Lam người chơi. Hai tay chập lại tất cả siêu duy thẻ bài nghiền. Trước mắt lập tức rơi ra núi nhỏ vậy siêu duy tiền. Dựa theo một cái 500 cũng có 200.000. Triệu Mục thu vào luân hồi cổ tay đồng hồ. Lập tức thấy siêu duy tiền gia tăng đến 261.500. Trừ siêu duy tiền còn có 411 cái oán niệm kết tinh nhỏ. Còn lại liền một cái trang bị và kỹ năng quyển trục đều không đánh mất. Ngược thức ăn quả nhiên chỉ có thể ăn no. Muốn ăn xong vẫn là phải đánh boss. Khấu trừ 200.000. Hư không cái neo bị một đoàn quang mang bọc thối lui mặt ngoài loang lổ toàn thân có trước sáng màu. Bạc nhu quang, hư không cái neo, màu vàng thần khí, kỳ vật kỹ năng. Hư không xác định vị trí kích hoạt kỹ năng có thể dùng hư không cái neo xác định vị trí một cái thế. Giới luân hồi, nhắc nhở, hư không cái neo xác định vị trí thế giới luân hồi có thể trực tiếp thân ở nên thế giới tiến hành. Xác định vị trí, cũng có thể thông qua tiêu hao nên thế giới sản xuất màu tím lấy trang bị lắp lên. Vật liệu và đạo cụ tiến hành xác định vị trí. Cùng trong chốc lát chỉ có thể xác định vị trí một cái hư không tọa độ. Kỳ vật kỹ năng, hư không qua lại dựa vào hư không xác định vị trí có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi bên trong chỉ. Định tiến vào hư không định vị thế giới luân hồi. Nhắc nhở, hư không qua lại nhiều nhất mang theo 1.000 người. Chấm điểm, 60 đặc thù cường hóa. Khảm nạm với thuyền loại kỳ vật toàn diện cường hóa thuyền loại kỳ vật gấp đôi trị giá. Sinh mạng và phòng ngự. Đánh giá, cái này đã từng là một cái thần khí bộ kiện. 5 tháng để cho nó trong thần lực biến mất lâm vào là thông thường siêu phàm kỳ vật. Thần khí, Triệu Mục sắc mặt thật không tốt xem. Xuất thân từ thứ nhất kỷ nguyên thần khí. Điều này nói rõ thứ nhất kỷ nguyên thần thoại cường giả cũng không có bảo vệ thứ nhất kỷ nguyên. Loài người, mặc dù một điểm này sớm có dự liệu, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên đạt được chứng thật. Thu hồi hư không cái neo, Triệu Mục đi phố buôn bán tìm một chỗ trống bày sạp. Nguyên thủy còn đỉa mẫu thể, đề giá 20.000 siêu duy tiền, tài quyết chi kiếm. Đề giá 5.000 siêu duy tiền. Cuối cùng một bản chakra đề luyện thuật. Đề giá 5.000 siêu duy tiền. Độn thổ, có là thay đổi. Có lòng tương cường hóa thuật cái này đề giá 30.000 siêu duy tiền bán đi. Siêu cấp khứu giác LV1. Đề giá 10.000 siêu duy tiền 8 bản kỹ năng quyển trục niệm lực LV1. Một bản đề giá 10.000 siêu duy tiền. Cuối cùng là dùng những ngày qua từ siêu duy trung tâm mua sắm đổi lấy vật liệu chế tạo một chai. Mặt trời chim huyết mạch, đề giá 100.000 siêu duy tiền hoặc là trao đổi cùng đáng giá đồ. Những thứ này toàn bộ bán ra ngoài cộng thêm như cũ 61.500 siêu duy tiền đủ sử dụng. Hẹn trước giám định sư, người không gian lập tức thoáng hiện ánh mắt trông rỗng giám định sư. Giám định hai thứ đồ này. Triệu Mục lấy ra mặt trời mật thi và người mặt trùng bao tử. 35.000 siêu duy tiền. Giám định sư cơ giới nói. Triệu Mục từ luân hồi cổ tay đồng hồ không gian cất đồ lấy ra 35.000 siêu duy tiền xếp thành một đống. Giám định sư thu, cầm lên người mặt trùng bao tử ở phía trên lau một cái để lên bàn cầm lên mặt trời mật thi. Triệu Mục cầm lên người mặt trùng bao tử. Lập tức thấy kinh ngạc vui mừng thuộc tính, người mặt trùng bao tử, màu vàng kỳ vật, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter trang bị nhu cầu, không thuộc tính, đưa vào dưới ánh mặt trời 24 giờ xanh thành một khắc mộ quang nguyên dịch nhắc nhở. Mộ quang nguyên dịch có mặt trời vi khuẩn đặc tính nhưng là không có lây lực nhắc nhở. Mộ Quang Nguyên dịch nhiều nhất bị nhiễm một tái bị khống chế người lây nhắc nhở. Mộ Quang Nguyên dịch là một loại quang ám thuộc tính vật liệu. Có thể sử dụng với luyện kim và đúc cùng công dụng chấm điểm. 60 đặc thù cường hóa. Mộ Quang Nguyên dịch sản lượng gia tăng gấp đôi đánh giá. Đừng hy vọng có thể khắp thế giới đầu độc, ha ha. Triệu Mục cười khan nói, trang bị đánh giá hoàn toàn bạo lộ lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Bất quá màu vàng trang bị chẳng qua là một ngày sản xuất 2 khắc mộ quang nguyên dịch. Xem ra đây là một kiện tài nguyên sản xuất trang bị. Đem người mặt trùng bao tử ném vào đảo cầu vồng tắm ánh mặt trời. Triệu Mục mong đợi cầm lên mặt trời mật thi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tauyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.